Thánh thể bất phàm. Chương 127, C127, Kim Lăng Vương bị giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức Kim Lăng Vương bị giết lan truyền với tốc độ cực nhanh, các thế lực lớn ở Giang Nam đều bị chấn động. Kim Lăng Vương bị giết. Kim Lăng Vương xưng bá mười mấy năm ở Giang Nam, bây giờ đã chết, vô số bá tánh bình dân vỗ tay vui mừng. Kim Lăng Vương làm nhiều việc ác, người dân vô cùng hy vọng ông ta chết sớm, lại kiêng kỵ trước quyền lực của Kim Lăng Vương, giận mà không dám nói gì. Bây giờ cũng có người ra tay, vô cùng sảng khoái. Kim Lăng Vương chết, toàn bộ Kim Lăng, thậm chí khu vực Giang Nam sẽ gặp phải thế cục tẩy bài. Thành Kim Lăng vô cùng náo nhiệt, vô số thị dân khua chiêng gõ trống đi trên đường ăn mừng cái chết của Kim Lăng Vương. Nhưng ai đã giết Kim Lăng Vương cũng được đồn vô cùng náo nhiệt. Một truyền mười, mười truyền trăm, mọi người đều biết chiến thần Lãnh Huyết Bách Vực xuất hiện ở hiện trường Kim Lăng Vương bị giết. Thanh danh của Lãnh Huyết to lớn, cho nên lời đồn biến thành Lãnh Huyết ra tay giết chết Kim Lăng Vương. Thậm chí còn che phủ sự nổi bật của Diệp Phong. Nhưng trong số vô khách ở đây vẫn có một bộ phận người biết toàn bộ sự việc. Trong mắt những người này, Diệp Phong không phải người mà là thần. Trong trang viên xa hoa ở bờ biển nào đó ở Đông Hải, một người phụ nữ cực đẹp biết được tin tức, nở nụ cười hứng thú. Sư đệ của ta giết Kim Lăng Vương. Lão giả bên cạnh gật đầu. Đúng vậy, tiểu thư. Người phụ nữ hưng phấn nói. Làm tốt lắm, quả nhiên là sư đệ của ta. Lão giả nhíu mày nói. Tiểu thư, Diệp công tử gây ra chuyện lớn như vậy, sao ngài còn cười được? Người phụ nữ đứng dậy, để lộ ra đường cong hoàn mỹ. Có gì không thể cười? Sư đệ trừ hại cho dân, làm chuyện người khác không dám làm, không có vấn đề gì. Lão giả nói. Kim Lăng Vương đó là quan triều đình, tổng đốc một tỉnh, giết ông ta ở địa giới Giang Nam, thống soái chiến bộ phía đông, chiến thần Tân Võ Bá sẽ không ngồi yên. Người phụ nữ cười nói. Thống soái phía đông cũng xứng được gọi là chiến thần, một Tân Võ Bá còn con thôi, không xứng đánh đồng với sư đệ của ta. Lão giả im lặng. Người phụ nữ nói tiếp. Mấy năm không gặp, không biết sư đệ của ta có đẹp trai hơn không? Cũng ở Đông Hải, trên một chiếc chiến hạm khổng lồ, một người đàn ông trung niên mặt chữ điền, thân hình cao lớn, mặc áo khoác quân đội màu xanh đang đứng khoanh tay trên boong tàu. Người này chính là Tân Võ Bá, thống soái chiến bộ phía đông. Cái gì cơ? Giang Nam Kim Lăng Vương bị một người đàn ông tên Diệp Phong giết trong ngày mừng thọ. Không thể nào, Kim Lăng Vương có 10 vạn quân cấm vệ, sao ông ta có thể bị giết chết? Cấp dưới báo cáo nói, thuộc hạ đã đi xác minh, tin tức là thật. Tân Võ Bá gằn giọng hỏi, Diệp Phong là ai, dám giết người của ta trên địa bàn của ta? Cấp dưới lắc đầu, chưa điều tra rõ, nhưng lúc Kim Lăng Vương bị giết, điện chủ điện Thiên Cơ Bắc Vực, chiến thần Lãnh Huyết cũng có mặt ở hiện trường. Nghe bọn họ nói, quan hệ giữa người tên Diệp Phong và chiến thần Lãnh Huyết rất tốt. Nghe xong Tần Võ Bá kinh sợ. Cái gì? Chiến thần Lãnh Huyết Bắc Vực cũng ở đó? Cấp dưới gật đầu. Vâng, năm thống lĩnh của Kim Lăng Vương đều bị chiến thần Lãnh Huyết giết chết. Nghe vậy sắc mặt của Tần Võ Bá tối lại. Giang Nam Kim Lăng là địa bàn của ta. Điện chủ điện Thiên Cơ đến Giang Nam làm gì? Ta và hẳn ta nước sông không phạm nước giếng. Phía đông và bắc vực có ranh giới rõ ràng. Nhưng bây giờ hắn ta dám chạy đến địa bàn của ta để giết người. Khác gì coi thường ta và quy củ của chiến bội. Tân Võ Bá lạnh lùng nói. Sát ý lạnh thấu xương. Cách chương.